Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, Thái Cực Khoáng Mạch. Chẳng lẽ đầu khoáng mạch này bị Nghiên Thiên Phi đem tới tay rồi? Tần Mục trong lòng có chút thất vọng, Nghiên Thiên Phi không phải đế hậu chính là nguyên mẫu phu nhân. Nàng khẳng định đối với tổ đình cũng biết sơ lược. Tự nhiên là trước tiên lựa chọn tốt nhất bảo địa. Nghiên Thiên Phi phát giác được hắn đến, đi ra cung điện, trong ngực ôm mèo trắng đứng tại trước điện nhìn quanh. Tần Mục khom người chào, Nghiên Thiên Phi cuống quýt hoàn lễ, cười nói, Mục Thiên Tôn mang theo thiên hạ đệ nhất chí bảo bốn chỗ rêu rao. Chẳng lẽ liền không sợ hư không thú tham luyến bảo vật? Đem ngươi ăn. Tần Mục cười nói, ta không lo lắng hư không thú, chỉ lo lắng trong tổ đình Thiên Tôn. Nghiên Thiên Phi buồn cười, cười nói, không có ngươi pháp thuật thần thông, những người khác còn muốn chạy cũng đi không nổi, bọn hắn lại không dám trực tiếp phá vỡ tổ đình phong ấn. Đành phải trơ mắt nhìn ngươi cầm lưu ly thanh thiên chàng rêu rao. Nàng đôi mắt đẹp chớp động, nói, Mục Thiên Tôn có biết trên lưu ly thanh thiên chàng bảo vật lai lịch? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, khiêm tốn thỉnh giáo, nói, xin mời tỷ tỷ dạy ta. Nghiên Thiên Phi trong ngực mèo trắng phát ra ô một tiếng, lộ ra uy hiếp chi sắc. Tần Mục cười nói, ta lại không cùng ngươi tranh giành tình nhân, ngươi hù dọa ta làm gì? Nghiên Thiên Phi bó lấy mèo trắng, cười tủm tỉm nói, tiểu thất không phải mèo phổ thông, mà là một con linh miêu rõ thị phi phân biệt thiện ác. Đại khái là cảm thấy Mục Thiên Tôn không phải người tốt, cho nên nhắc nhở ta, mèo này trắng sao? Tần Mục không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ gật đầu, đặc biệt trắng, mà lại lớn. Nghiên Thiên Phi bật cười, Long Kỳ Lân vội vàng ho khan một cái, Tần Mục tỉnh ngộ lại. Vội vàng nói, không đề cập tới mèo này, tỷ tỷ còn không có nói món bảo vật này lai lịch. Món bảo vật này là Bắc Đế Huyền Vũ cướp sạch Thái Đế Cư Dư Thị bảo khố, dùng ngàn vạn tổ đình dị bảo luyện chế mà thành, phía trên thiên cầu thu từ trong lãnh địa nữ tân thị khoáng mạch, nguyên bản gọi là hữu cầu tất ứng thạch. Nghiên Thiên Phi nói, bảo vật này hữu cầu tất ứng, có thể khống chế thế gian hết thảy bảo vật, kích phát bảo vật uy năng. Nó có thể thay đổi vật chất, so tạo vật chủ quan tưởng còn thần kỳ hơn. Nó có thể đem bùn đất hóa thành hoàng kim, đem nữ tử biến thành nam tử, đem dòng nước hóa thành cá chuồn. Bảo vật này trợ nữ tân thị hưng thịnh, cùng cư dư thị sánh vai cùng. Nhưng mà trong trứng này tồn tại, đơn giản là một thiên đế khác. Tần Mục cảm ơn, đa tạ chỉ điểm. Nghiên Thiên Phi cười nói, ngươi đừng đùa lửa tự thiêu. Thái đế ấp cổ thần thiên đế, nhưng không có rơi vào kết cục tốt. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị. Nghiên Thiên Phi nói, nơi này là bản cung lãnh địa, Mục Thiên Tôn hay là tìm một chỗ bảo địa khác à? Tần Mục cáo từ rời đi, đột nhiên dừng bước nói, Thiên Phi có biết hay không ai là nguyên mẫu phu nhân, ai là đế hậu nương nương? Nghiên Thiên Phi nao nao, lắc đầu cười nói, Mục Thiên Tôn biết không? Tần Mục nói, ta cảm thấy nguyên mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương nhất định sẽ không bỏ qua tổ đình. Các nàng vô luận chuyển thế biến thành ai, đều sẽ tới tranh đoạt vũng nước đục này. Ta có một kiện bảo vật, chính là nguyên mẫu phu nhân nhục thân, có lẽ có thể triệu hoán nguyên mẫu phu nhân hồn phách. Kể từ đó, ta liền có thể biết ai mới là nguyên mẫu. Nghiên Thiên Phi cười nói, ta cũng rất muốn biết nguyên mẫu giấu ở nơi nào, biến thành ai, như vậy Mục Thiên Tôn vì sao không thử một chút nhìn đâu? Tần Mục cười ha ha, quay người rời đi, nói, ta cũng chính là kiểu nói này, ta nơi nào có cái gì nguyên mẫu nhục thân. Hắn đứng tại hư không thú trên đầu, hư không thú hành tẩu đã lâu, lại đi tới một chỗ bảo địa. Tần Mục hé mắt, xa xa nhìn thấy Lang Hiên Thần Hoàng cung điện. Hắn dò xét bốn phía, chỉ gặp nơi này sông núi địa lý xu thế, giống như là một tòa lập thể thái cực đồ. Hai tòa thần sơn một đen một trắng, đội lên trên mặt đất, trung ương một đạo trường hà chảy xuôi, khúc chiết uốn lượn. Hai tòa thần sơn kia tròn trùng trục đội lên trên đất bằng. Một tòa toàn thân trắng như tuyết, một tòa toàn thân đen nhánh, cách xa nhau ngàn dặm, xa xa tương đối, hào quang ngút trời. Lăng Hiên Thần Hoàng cung điện xây ở hai tòa thần sơn ở giữa. Nơi đó là một mảnh khoáng mạch ở vào dòng sông hai bên. Hào quang từ trong sông tràn ra, cơ hồ hình thành đạo văn. Hai bên bờ quặng mỏ san sát, Tần Mục bay lên không trung nhìn xuống dưới. Chỉ gặp nơi này sơn hà xu thế hoàn toàn hình thành một bộ tự nhiên thái cực đồ hình thái. Trong cung điện, Lăng Hiên Thần Hoàng phát giác được hắn, lập tức đem chính mình thiên tôn chi bảo tế lên. Món bảo vật kia chính là một ngụm chuông lớn, móc ngược xuống tới, treo tại trên không cung điện. Lăng Hiên Thần Hoàng đưa tay chấn động, tiếng chuông đại tác, đem dấu ở phụ cận hư không thú hết thảy chấn động đến hóa thành bột mịn. Họ Tần, ngươi so những hư không thú này như thế nào? Lăng Hiên Thần Hoàng ngửa đầu xem ra, đằng đằng sát khí nói, nơi này là lãnh địa của ta, bảo sơn của ta, khoáng mạch của ta, ngươi dám ngấp nghé, ngươi chết. Tần Mục hướng phía dưới rơi đi, cười nói, Lăng Hiên hiền chất. Lăng Hiên Thần Hoàng đưa tay liền muốn đập chuông, Tần Mục biết hắn tâm ngoan thủ lạt, lập tức sửa lời nói, hiền đệ. Lăng Hiên Thần Hoàng sắc mặt hơi chậm, cười lạnh nói, ngươi ngoại trung nội gian, có thể che đậy được những người khác, che đậy không được ta, ngươi không chọc đến ta, ta liền dễ dàng tha thứ ngươi, ngươi nếu là chọc tới ta. Tần Mục cười nói, ta liền không mang theo ngươi ra ngoài. Lăng Hiên Thần Hoàng ngạc nhiên, chậm rãi nói cũng không thể nói như vậy, Mục Thiên Tôn. Ta chỉ điểm ngươi một chút, trong tổ đình này tổng cộng có 5 cái khoáng mạch cổ lão. Giờ phút này 5 cái khoáng mạch đều đã có chủ, không phải ngươi có khả năng mơ ước. Bất quá ngoại trừ 5 tòa khoáng mạch này bên ngoài, còn có mặt khác bảo địa, bảo vật cũng là nhiều vô số kể. Tần Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, dám xin chỉ giáo. Lăng Hiên Thần Hoàng cười nói, tỷ như nói U Đô chính là khởi nguyên từ tổ đình. Ngươi có thể tìm được U Đô nơi khởi nguồn. Nơi đó là người thứ nhất tạo vật chủ nơi táng thân. Cỗ thi thể kia, ức vạn năm không hỏng. Ở trong tổ đình đã nuôi đến loại trình độ nào? Tần Mục không khỏi động dung. Lăng Hiên Thần Hoàng tiếp tục nói. Hoặc là ngươi cũng có thể tìm được thiên âm giới nơi khởi nguồn. Nơi đó là linh hồn phá toái địa, ngươi tinh thông thiên âm đạo pháp, nơi đó đối với ngươi cũng là một đại bảo địa. Còn nữa, ngươi cũng có thể tìm được quy khư nơi khởi nguồn. Ngươi mặc dù tìm không được sinh diệt song liên hoa, nhưng có thể tìm được các nàng rễ cây, cũng là vô thượng chí bảo. Tần Mục khom người cảm ơn. Lăng Hiên Thần Hoàng hoàn lễ, cười nói, ta người này tính tình thẳng, nói chuyện tương đối nóng. Ngươi là Thiên Minh Đại Nguyên Lão, Đại Sư Huynh, chớ có trách ta. Tần Mục nghiêm mặt nói, trong Thiên Minh có Lăng Hiên đạo hữu bực này người chính trực, chính là chuyện may mắn. Hai người cười ha ha. Tần Mục vỗ vỗ hư không thú. Hư không thú rời đi. Lăng Hiên Thần Hoàng nói, những địa phương này đích thật là không tầm thường bảo địa, đối với ta tác dụng cũng là cực lớn. Trên cốt sơn, Tần Mục trầm ngâm không thôi. Lăng Hiên Thần Hoàng nói tới địa phương cố nhiên là cực giai bảo địa, nhưng so với ngũ đại khoáng mạch đều muốn kém một bậc. Bất quá trong ngũ đại khoáng mạch, hỗn độn khoáng mạch đã bị hủy. Hiểu Thiên Tôn chiếm một đầu, Cung Thiên Tôn chiếm một đầu. Niên Thiên Tôn chiếm một đầu, Thái Đế Tường Thiên Phi hẳn là cũng sẽ chiếm một cái mạch khoáng, dạng này liền không có phần của ta. Hắn nhíu chặt lông mày, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đã thấy hư không thú còn tại đi đường, chẳng lẽ còn có đầu thứ sáu khoáng mạch. Trong lòng hắn hơi rung, hư không thú lần này đi đường tốn hao thời gian so lúc trước dài hơn. Liên tục đi 20-30 ngày vẫn là không có dừng lại. Dần dần rời xa tổ đình khu vực hạch tâm, hư không thú tốc độ nguyên bản liền cực nhanh, liên tục chạy vội thời gian dài như vậy, cho dù là bực này dị thú mạnh mẽ cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Đi tới buông mình mềm trên mặt đất, không thể động đậy, Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, quan tưởng ra huyết nhục, hư không thú phấn chấn tinh thần, ăn như hổ đói, ăn hết huyết nhục, lúc này mới tiếp tục đi tới. Lại đi hơn 10 ngày, bọn hắn đi vào trong một mảnh hắc mạc, cát đen khắp nơi trên đất, cát bay đá chạy, hư không thú đỉnh lấy cát đen tiến lên, nơi này bóng tối bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón, cát đen kia bị cuồng phong quyển tịch, tốc độ cực nhanh, tựa hồ có thể phá thần thức. Ngay cả hư không đều có thể bị đánh xuyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.